Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, Ngự Hòa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 857, Ngự Hòa thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu. Bên trên sát na, một loại cảm giác kỳ diệu khó mà hình dung. Liền nổi lên Diệp Chân trong lòng, cái kia bốn phương tám hướng hỏa linh lực, nhất là sau lưng cái kia không ngừng sôi trào hồ dung nham. Tại Diệp Chân trong cảm giác, đột nhiên liền trở nên thân thiết, loại cảm giác này, thậm chí để Diệp Chân có một loại bước vào hồ dung nham chơi đùa một phen xúc động. Bất quá, nhất làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn cũng không phải là điểm này. Mà là khi Diệp Chân thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu bên trong thời điểm. Bốn phương tám hướng nhảy vọt mỗi một đóa hỏa diễm. Chỉ cần Diệp Chân một chút nhìn sang, liền sẽ sinh ra một tia khó mà hình dung thân mật liên hệ. Tựa hồ có thể khống chế. Ngoài ý muốn sau khi Diệp Chân thử nghiệm dùng thần niệm khống chế ngọn lửa này. Sau đó liền hãi nhiên phát hiện. Hắn chỉ cần tăng cường thần niệm, vậy mà liền có thể làm cho đóa là hỏa diễm theo ý chí của hắn mà thay đổi. Muốn cho ngọn lửa này hướng tây nó liền hướng tây, muốn cho nó hướng đông, nó liền hướng đông. Kinh ngạc sau khi Diệp Chân liên tiếp khống chế lại, dạng này thử sau nửa canh giờ, Diệp Chân rốt cục xác định một sự kiện, thủy tinh ly hỏa hống năng lực thiên phú. Rất có thể liền là ngự hòa. Vừa mới bắt đầu nếm thử thời điểm cũng không thuần thục, nhưng cái này nửa canh giờ luyện tập phía dưới, Diệp Chân đã rất nhuần nhuyễn. Phàm là có thể thấy được hỏa diễm, Diệp Chân đều có thể mạnh mẽ dùng thần niệm lực lượng ảnh hưởng thay đổi nó di động quỹ tích. Thậm chí chỉ cần Diệp Chân động niệm, muốn cho nó diệt nó liền diệt, muốn cho nó lớn mạnh lại cần Diệp Chân nỗ lực nhất định lực lượng thần hồn. Mà lại, không chỉ là hỏa diễm, liền là hỏa thuộc tính lực lượng, tựa như là trước mắt hồ dung nham bên trong nham tương. Trình độ nhất định, Diệp Chân cũng có thể dùng thần niệm ảnh hưởng. Rất nhanh, nguyên bản bốc lên hồ dung nham liền xuất hiện một màn kỳ cảnh. Hồ dung nham bên trong nham tương đột ngột từ giữa đó tách ra một đầu sâu đạt hơn 10 mét thông đạo. Vừa thượng quyển lên cao mấy chục mét nham tương đầu sóng. Tại làm lấy các loại quỷ dị động tác cổ quái. Bất quá, ảnh hưởng khống chế nham tương lúc đối lực lượng thần hồn tiêu hao quá lớn. Vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, liền đem Diệp Chân bàng bạc lực lượng thần hồn cho tiêu hao hết hơn một nửa. Khống chế những cái kia hỏa diễm lúc, tiêu hao thì nhỏ rất nhiều. Ngự hỏa, năng lực này tựa hồ cũng không tệ. Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu là hắn đụng phải tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, hắn cái này ngự hỏa năng lực, có thể hay không ảnh hưởng đến cái này hỏa hệ công pháp võ giả phát ra mang lửa công kích đâu. Diệp Chân lúc này ảnh hưởng khống chế hỏa diễm. Tất cả đều là vật vô chủ, Diệp Chân rất nhẹ nhàng liền có thể ảnh hưởng khống chế bọn chúng. Nhưng là, võ giả phát ra mang lửa công kích, bên trong nhưng tất cả đều tồn tại võ giả thần hồn lạc ấn. Diệp Chân có thể hay không ảnh hưởng khống chế, còn là hai chuyện đây. Hiểu rõ thủy tinh ly hỏa hống mang cho hắn năng lực thiên phú. Diệp Chân cũng không có lập tức nghĩ biện pháp tìm kiếm địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, mà là lại tốn gần hai canh giờ thời gian, thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu bên trong. Cẩn thận trải nghiệm nghiên cứu, bởi vì tại vừa rồi nghiên cứu đồng thời, Diệp Chân phát hiện, khi hắn thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu bên trong thời điểm, có mấy loại khó mà hình dung cảm giác, tựa hồ hủy tinh ly hỏa hống mang cho Diệp Chân năng lực. Không hề chỉ là ngự hỏa cái này một hạng, tỉ như, khi Diệp Chân lợi dụng ngự hỏa khống chế xa xa hỏa diễm lúc, ngoại trừ có thể khống chế biến hóa của nó bên ngoài. Trước mắt đạo này hỏa diễm, ở trong mắt Diệp Chân, liền trở nên hết sức đơn giản, như thế nào cấu thành, như thế nào thúc đẩy sinh trưởng, thậm chí như thế nào tăng lên nó hỏa diễm phẩm chất các loại cảm ngộ, cũng sẽ ở Diệp Chân trong đầu chảy qua. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân thần niệm rời đi thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu về sau. Loại này cảm ngộ, vẫn như cũ vẫn tồn tại tại Diệp Chân trong óc. Đây là lần thứ nhất Diệp Chân tại thần niệm rời đi Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu về sau, cho mình bản thể mang đến biến hóa. Trước đó, vô luận là vô ảnh xuyên sơn thú độn thổ, còn là kim bối thạch thú vương khống chế thổ linh lực mạnh mẽ như vậy năng lực. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm rời khỏi tinh hồn châu, những năng lực này đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Tựa như là độn thổ, Diệp Chân sử dụng hơn ngàn lần, cũng nghiên cứu hơn ngàn lần, nhưng là, cho tới bây giờ, vẫn là không có một tơ một hào thu hoạch. Chỉ cần thần niệm rời khỏi vô ảnh xuyên sơn thú tinh hồn châu, Diệp Chân đừng nói là thi triển độn thổ, liền là một tơ một hào cảm ngộ đều không có. Trước đây tinh hồn châu tất cả năng lực đều chỉ có thể cho Diệp Chân mang đến năng lực, nhưng là sẽ không lưu lại một tia một hào cảm ngộ, sẽ không mang cho Diệp Chân bản nhân một tơ một hào biến hóa. Có lẽ là những năng lực này phẩm giai quá cao, không phải Diệp Chân đủ khả năng nghiên cứu, nhưng là thủy tinh ly hỏa hống, ngự hỏa, cái này một hạng năng lực. Mỗi một lần Diệp Chân thần niệm từ khống chế những cái kia hỏa diễm bên trong rời khỏi, thần niệm triệt để rời khỏi thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu về sau, vẫn như cũ sẽ lưu lại một chút cảm ngộ. Diệp Chân có chút tiếc nuối, cũng chính là hắn còn không biết hỏa hệ công pháp. Nếu là biết, hắn tu luyện lên hỏa hệ công pháp đến, tuyệt đối làm ít công to, thần tốc dị thường. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng lên. Hỏa hệ công pháp, địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa không phải liền là hỏa hệ công pháp sao? Nếu là hắn có thể thu hoạch được địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, cái kia cùng cái này thủy tinh ly hỏa hống năng lực thiên phú cùng một chỗ, chẳng phải là tuyệt phối? Diệp Chân cảm thấy, chỉ sợ sẽ là địa tâm hỏa xoáy chính mình, cũng không nghĩ tới loại khả năng này a. Bởi vì địa tâm hỏa xoáy nhưng không có Thận Long Châu bảo bối như vậy. Mặc dù đã thu phục được thủy tinh ly hỏa hống làm yêu bộc gần ngàn năm, nhưng cũng không có biện pháp lợi dụng thủy tinh ly hỏa hống năng lực làm tu luyện. Nhưng là, Diệp Chân lại có thể. Bỗng nhiên, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía hồ dung nham trung tâm núi lửa. Hai mắt tỏa ánh sáng thời khắc, Diệp Chân một bước liền bước vào hồ dung nham trên không. Bước vào hồ dung nham trên không sát na, Diệp Chân bàng bạc thần hồn đột ngột run lên. Bốn phương tám hướng nhiên liệu hỏa diễm, thậm chí là hồ dung nham bên trong ở giữa nhất trên núi, lửa thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ tại Diệp Chân thần niệm khống chế dưới, hô một tiếng từ bốn phương tám hướng xông về Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không phải là muốn công kích Diệp Chân. Những ngọn lửa này bay tới sát na, ngay tại Diệp Chân khống chế dưới, hội tụ thành một cái vỏ trứng gà bộ dáng, đem Diệp Chân một mực bảo hộ ở giữa. Hồ dung nham bên trên tán phát kinh khủng nhiệt lực, trong chớp mắt liền bị những ngọn lửa này cho ngăn cách. Về phần những ngọn lửa này bản thân mang kinh khủng nhiệt độ cao, đối Diệp Chân mà nói, liền cùng ánh nắng nhiệt độ không có gì khác biệt. Những ngọn lửa này bản thân đều đã bị Diệp Chân nhìn thấu. Những ngọn lửa này ở trong mắt Diệp Chân, liền là vô số đạo nguyên thủy nhất hỏa linh lực thông qua đặc thù kết cấu tạo ra hỏa diễm. Đối Diệp Chân đã không sinh ra chút nào uy hiếp. Trong nháy mắt tiếp theo, quái dị một màn xuất hiện ở hồ dung nham trên không. Một cái đại hỏa cầu, vậy mà quỷ dị cất bước, hướng về hồ dung nham trung tâm nhất núi lửa bay đi. Theo càng ngày càng tiếp cận hồ dung nham trung tâm núi lửa, Diệp Chân trên trán cũng không khỏi đến rịn ra mồ hôi ròng ròng. Dù sao núi lửa phụ cận nhiệt độ quá cao, cơ hồ cao đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, cũng chính là Diệp Chân bên ngoài thân có hỏa diễm hộ thể. Mà lại, bởi vì Diệp Chân thu được thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu, đem thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu bên trong thời điểm, đối với hỏa diễm có một loại không hiểu lực tương tác. Linh lực vận chuyển phía dưới, quanh thân linh lực tựa hồ cũng mang theo một tầng hỏa tính. Trên phạm vi lớn thấp xuống hỏa diễm đối Diệp Chân tổn thương. Sau đó tại khống chế tới hỏa diễm bảo vệ dưới, lúc này mới có khả năng tiếp cận núi lửa này. Bằng không, Diệp Chân coi như biết rõ địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa ngay tại núi lửa này bên trong, vậy cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Không có những năng lực này, đừng nói là tiếp cận núi lửa, chỉ cần Diệp Chân bước vào hồ dung nham trên không không bao xa, Diệp Chân liền bị cái kia nhiệt độ cao hóa thành tro tàn. Bất quá, coi như thế, khi Diệp Chân khoảng cách nham tương trung tâm nhất núi lửa ngàn mét về sau, cái kia núi lửa tán phát kinh khủng nhiệt độ cao, đã để Diệp Chân mồ hôi rơi như mưa, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mà lúc này, Diệp Chân đã có thể thấy rõ ràng núi lửa này toàn cảnh. Thần niệm cũng có thể ẩn ẩn ước nơi này tràn ngập kịch liệt hỏa linh lực ba động hạ cảm ứng được. Cái gì? Tòa này núi lửa, tựa hồ cũng không phải là thuần túy núi lửa. Phía dưới, tựa hồ có một tòa huyền ảo đại trận tồn tại. Bằng không, nhiệt độ của nơi này cũng sẽ không khủng bố như thế. Kinh khủng đến Diệp Chân tại thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu về sau, cũng vô pháp tiến lên. Diệp Chân có loại cảm giác, nếu là hắn chết lại chống đỡ tiến lên, lập tức liền sẽ bị nơi này kinh khủng nhiệt độ cao bỏng, thậm chí là đốt thành tro bụi. Cái này khiến Diệp Chân lông mày chết nhăn nhăn đến. Trước mắt tòa này núi lửa bên trong đã có trận pháp tồn tại. Như vậy địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa 89/10 ngay ở chỗ này, làm sao thu hoạch được đâu? Ngẫm nghĩ mấy hơi về sau, Diệp Chân nhíu chặt lông mày đột ngột buông ra. Sau đó, bàng bạc vô cùng thần niệm ba động từ Diệp Chân thân bay lên. Cái này một đợt bàng bạc lực lượng thần hồn, còn có hải lượng linh lực, một mạch toàn rót vào Thận Long Châu bên trong thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu. Rót vào sát na, Diệp Chân quanh thân linh quang biến hóa mấy lần, một đầu quanh thân tràn đầy hỏa diễm chỉ có 10 mét lớn nhỏ thủy tinh ly hỏa hống đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân vị trí. Diệp Chân huyễn hóa thành thủy tinh ly hỏa hống bộ dáng. Theo Diệp Chân kinh nghiệm trước kia, biến ảo thành tương ứng yêu thú bộ dáng, liền sẽ ở một mức độ nào đó gia tăng nên yêu thú năng lực thiên phú. Bất quá rất yếu ớt, cho nên Diệp Chân không cần. Bất quá, lần này, Diệp Chân suy đoán lần nữa trở thành sự thật. Biến ảo thành thủy tinh ly hỏa hống bộ dáng về sau, thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu mang tới ngự hỏa năng lực tăng lên biên độ cũng không lớn. Nhưng là, biến ảo về sau do thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu bên trong dẫn đạo lợi dụng Diệp Chân linh lực, tại bên ngoài thân huyễn hóa ra tầng kia hỏa diễm, đối trước mắt núi lửa này nhiệt độ cao, có cường đại ngăn cách tác dụng. Nói cho đúng, Diệp Chân bây giờ biến thành thủy tinh ly hỏa hống bộ dáng, cũng không có thể nói là biến ảo là thuần túy huyễn tưởng, nhưng là Diệp Chân biến ảo thành thủy tinh ly hỏa hống bộ dáng về sau, chỉ sợ sẽ là khai phủ cảnh vương giả cũng tùy tiện không nhận ra đây là huyễn tưởng. Bởi vì Diệp Chân trên người có thủy tinh ly hỏa hống khí tức, cũng có được thủy tinh ly hỏa hống lực lượng khí tức. Mấu chốt nhất, liền là thủy tinh ly hỏa hống lực lượng khí tức, liền là bên ngoài thân tầng kia màu đỏ đậm hỏa diễm. cùng thủy tinh ly hỏa hống chưa chết trước đó bên ngoài thân hỏa diễm gần như giống như đúc. Cái này đạo lực lượng mới là có thể ngăn cách trước mắt núi lửa này kinh khủng hỏa lực mấu chốt. Bất quá, Diệp Chân linh lực trong cơ thể tại thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu dẫn đạo hạ mô phỏng ra ngọn. Lửa này tiêu hao phi thường lớn. Diệp Chân cảm giác mức tiêu hao này trạng thái dưới. Trong cơ thể hắn linh lực khả năng ngay cả trăm hơi thở đều không chịu đựng nổi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể đem cái này huyễn thân duy trì đến cực nhỏ trình độ đến giảm bớt tiêu hao. Lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể tiếp cận núi lửa liền tốt. Mấy hơi về sau, chỉ có nửa mét lớn nhỏ Diệp Chân biến thành thủy tinh ly hỏa hồng huyễn thân. Rốt cục thuận lợi đã tới trên núi lửa không? Thần niệm như thủy ngân khuynh tiết đi xuống thời điểm, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn, bỗng nhiên sửng sốt offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.